Tưởng Thiên Lỗi trong lúc nhất thời vô cùng tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, cô ấy đi đến đó, cậu ta liền đến chỗ kia. Cửa lớn phòng họp số 1, phịch một tiếng mở ra. Trần Tuấn Nam cùng Lâm Sở Nhai lập tức xuất hiện trước cửa chính, đồng thời mặt lạnh phẫn nộ liếc mắt nhìn đối phương một cái, liền tức khắc cũng không nói nhiều, liền mỗi người xoay người theo hướng của mình rời đi. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi hai người tỏ vẻ khó hiểu đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng hai người trước mặt cấp tốc rời đi, đều giống như khiêng cả mấy tấn bom, nhiệt lượng bất ngờ bùng phát, bọn họ đành phải cười bất đắc dĩ, cũng cất bước đi về phía trước. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng Tiêu Đồng cũng đứng trước cửa, quay mặt sang liếc nhìn mấy người Thẩm Quân Dụ cùng Tiêu Nại một cái cũng đang vẻ mặt nhàn nhạt như vậy, đầy vẻ coi thường, mọi người liền mỗi người bày ra một sắc mặt, rời đi. Phòng làm việc tổng giám đốc, cửa rầm rầm mở. Trang Hạo Nhiên dẫn đầu đi vào trước, vừa vào bên trong, vừa nhanh chóng nới lỏng nút áo âu phục, cởi ra tiện tay khoác lên sofa bên cạnh, mới tùy ý ngồi trên sofa. Hướng về phía trước vừa thấy, Lâm Sở Nhai cũng rất nhanh đi vào phòng làm việc, ở sofa bên cạnh, khuôn mặt ngưng đọng, không lên tiếng, vẫn tức giận bất bình. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt cũng đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Sở Nhai đang kích động tức giận kia, liền không hiểu đi qua, ngồi xuống, kỳ quái nói, này, tôi nói cậu xảy ra chuyện gì vậy? Ăn phải thuốc nổ sao? Sao lại vô duyên vô cớ nhìn sắc mặt Trần Tuấn Nam vậy? Hiện tại cũng không như quá khứ, chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác chặt chẽ, hơn nữa còn là ở trong địa bàn của người ta. Cậu vẫn luôn làm việc cẩn thận khôn khéo, hôm nay là thế nào vậy? Tôi thế nào hả? Lâm Sở Nhai cũng kỳ kỳ quái quái ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nhịn xuống sự bực tức trong lòng, trực tiếp kích động nói, tôi chỉ là muốn bàn công việc thôi. Tô Lạc Hoành nhất thời bất đắc dĩ nhìn Lâm Sở Nhai, nhịn không được bật cười nói. Nói thật, Trần Tuấn Nam đưa ra chủ ý tiến quân vào thị trường Chi Lê là không sai. Nó quả thật có tiềm lực rất lớn, chất lượng dịch rượu cũng dần dần tăng cao, giá cả cũng cao hơn. Hơn nữa chính phủ mấy năm nay còn nghe theo ý kiến của chuyên gia Pháp, mở cuộc nghiên cứu chuyên môn, tiến cử những chủng loại ưu tú của Pháp, Ý và nhiều nước khác nữa. Tôi nghĩ Trần Tuấn Nam nhìn ra Chi Lê còn có một nguyên nhân khác. Chính là Chi Lê cùng nước ta quan hệ thương mại nhất định rất tốt, thu nhập từ thuế so với cái nước khác cũng là thấp nhất. Nghe nói còn truyền ra tin đồn, tương lai Trung Quốc sắp sửa miễn thuế quan vào cảng đối với Chi Lê. Đây chính là một cơ hội rất lớn. Lâm Sở Nhai lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nghiêm túc nói, cậu thấy được chỉ là điểm này thôi sao? Tô Lạc Hoành trầm mặc nhìn Lâm Sở Nhai, Trang Hạo Nhiên cũng hơi ngước mắt, nhìn anh. Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành cấp tốc nói thẳng, Chi Lê hiện nay nhắm vào thị trường rượu đỏ chưa được khai phá từ lâu của Trung Quốc chúng ta. Chính phủ bọn họ đã không chỉ một lần hướng về đất nước chúng ta tung cành ô liu, mấy năm nay đã có hệ thống lợi ích từ việc quảng cáo cùng tuyên truyền từ hình thành. Đích xác trong nước đã có không ít tập đoàn cướp đi phần bánh ngọt này, thu mua không ít rượu vang của Chi Lê. Vì quan hệ mậu dịch của Chi Lê và nước ta mở rộng ra sau này, mà lót đường thật tốt. Cử động này của Trần Tuấn Nam cũng không nói anh ta có gì không ổn. Nhưng vấn đề ở đây, hiện nay đã có Pháp, Anh, Đức, trước sau nhanh chóng đầu tư vào thị trường Chi Lê, khiến cho thị trường rượu đỏ ở đất nước này nhanh chóng bành trướng. Cậu phải biết, phẩm là thị trường phản ứng mạnh, tất yếu sẽ dẫn đến thời kỳ co rụt lại. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, hiểu ra đành nhàn nhạt mở miệng nói, ý của Sở Nhai là, nhiều nước đầu tư sẽ khiến cho đất nước và công ty bành trướng ra, dẫn đến tình trạng bong bóng, chỉ một đòn sẽ lập tức vỡ tan. Bởi vì đầu tư, đa số là quốc gia lớn về rượu đỏ. Tô Lạc Hoành lúc này, quay mặt sang, trầm mặc nhìn về phía Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt cũng ngồi trên sofa, tức khắc nhớ lại một việc, nhắc nhở nói. Đất nước chúng ta đã từng có một công ty chế tạo, đã từng có thời kỳ, bọn họ yêu cầu giá tiền công vô cùng cao, bất luận về kỹ thuật hay các phương diện khác về cung cấp trong thị trường này. Các tập đoàn lớn muốn ra công tìm bọn họ, cố ý mặc kệ nó, cuối cùng để cho công ty này càng lúc càng bành trướng, đến cuối cùng hoàn toàn phá sản, những công ty gia công lớn trong nước nhanh chóng đến phân chia nhau khối bánh ngọt này. Trong này cũng không thiếu những thủ đoạn trả thù. Lâm Sở Nhai trầm mặc một hồi, mới bộc lộ vẻ nan giải nói, tôi sao có thể không lo lắng về phương diện này. Chúng ta quản tài chính, vẫn luôn phải dự toán được những nguy cơ sẽ diễn biến trong tương lai. Không dám quá tin bất cứ ai. Yêu cầu phải đờ dơ tờ được lợi ích lớn nhất. Mà đầu tư vào thị trường Chile chính là Pháp, Đại quốc rượu đỏ, tôi lại càng lo lắng về phương diện này. Giả như chuyện này là thật, như vậy diễn biến của việc này sẽ từng bước dẫn đến kết quả mà theo như tôi đã suy tính. Nếu quả thật hình thành bong bóng, như vậy tôi sẽ đợi sau khi lúc nó khủng hoảng, tấn công vào, dùng số tiền bằng nhau đổi lấy nhiều thứ hơn. Sau đó tôi sẽ tự làm giống như bộ phận tuyên truyền thị trường, thao túng thị trường rượu đỏ. Như vậy đến lúc đó, khối bánh ngọt này chính là của tôi. Ít nhất đại bộ phận đều là của tôi. Mọi người đều im lặng không lên tiếng. Tô Lạc Hoành lại nhìn về phía Lâm Sở Nhai, đột nhiên cười nói, nếu như không có hình thành bong bóng thì sao? Lâm Sở Nhai ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành bỗng nhiên cười nói, cậu đừng quá bận tâm, tập đoàn trong nước chúng ta đầu tư vào thị trường rượu đỏ của Chile, bất quá chỉ là mấy trăm vạn tới gần nghìn vạn đô la. Bọn họ là tập đoàn nghiệp lão về lương thực trong nước, vì sao bỏ vốn lại bảo thủ như vậy? Cậu thử suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta về mặt nhận thức đối với rượu đỏ, vẫn còn dừng lại ở những nước châu Âu như Pháp, Đức, Italy, vẫn là khoảng thời gian mù quáng hùa theo. Cho nên bọn họ lựa chọn xem chừng. Ý của tôi cũng là xem chừng. Hoặc là kiếm được khoản tiền lớn nhất, hoặc là giữ lại tương lai khai phá nho viên cho đất nước chúng ta. Qua thời kỳ chúng ta xem chừng khảo sát thị trường, xác định giá trị rủi ro, đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ cho Trần Tuấn Nam vay. Giả như khi đó, anh ta còn muốn cùng nói lời hợp tác với Hoàn Á chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn Lâm Sở Nhai trên mặt một đống tức giận, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, cậu nếu như trong lòng có ý nghĩ như vậy, sao không ở đó nói thẳng ra? Đừng cho người khác cảm thấy cậu hành động theo cảm tính, điều này có vẻ cho rằng cậu không chuyên nghiệp, hơn nữa công tư không phân minh, hiểu chưa? Lâm Sở Nhai lập tức nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tôi sao lại hành động theo cảm tính? Tôi sao lại công tư không phân minh? Tôi làm phó tổng cho anh lâu như vậy, tôi có từng công tư không phân minh sao? Anh còn không hiểu tôi. Tôi sẽ không lấy tiền của công ty, đem ra tùy ý nói đùa. Cậu hôm nay rõ ràng là tâm tình không tốt, cố ý dùng lời nói, gây khó xử cho người ta. Trang Hạo Nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt, mỉm cười, nhìn về phía Lâm Sở Nhai nói tiếp, cậu sao vậy? Cùng người ta kết thành hận thù rồi sao? Không có. Tôi chỉ là nhìn không quen anh ta bình thường tới tìm tôi bàn bạc công việc, bày ra vẻ mặt kia, hệt như tôi thiếu tiền của cả nhà anh ta vậy. Lâm Sở Nhai lại mặt lạnh đáp lại, chậc chậc chậc. Tô Lạc Hoành cố ý nhíu mày, nhìn anh nói, trong bụng cậu có mấy cái ruột chúng tôi đều biết, nói đi, có chuyện gì? Nếu quả thật có chuyện gì, anhem tôi có thể cho anh chủ ý gì đó. Lâm Sở Nhai lúc này mới trầm mặc cúi đầu không nói lời nào. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngược lại thấy dáng vẻ mất mát của anh như vậy, nói, có liên quan đến Nhã Tuệ. Lâm Sở Nhai ngồi trên sofa, ngưng mặt nhớ tới một màn vừa rồi trong rừng nhìn thấy cô Nhã Tuệ ngã vào lòng Trần Tuấn Nam khóc thật đau lòng. Trong tim anh căng thẳng, yếu ớt nói, nếu như một đôi tình nhân làm sai mà không muốn nghe đối phương giải thích, như vậy liền thật sự là hết mức rồi. Nếu như người kia còn yêu anh, không phải lại đau lại xót xa trong lòng, cũng muốn nghe đáp án cuối cùng này sao? Cô ấy thật sự không muốn bên cạnh tôi nữa rồi, thật sự muốn cùng tôi chia tay. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn anh, nói thẳng ra quan điểm của mình, không có nhanh như vậy đâu, đã từng yêu, không phải muốn qua liền qua. Chính là không muốn tốt với cậu, khẳng định bây giờ vẫn còn yêu cậu. Lâm Sở Nhai hơi lưu chuyển ánh mắt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Cho nên Mặc Hàn mới nói cậu chơi bời lung tung, sớm muộn gì cũng phải trả. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh một cái, mới thở hổn hển một hơi, nhớ tới Lãnh Mặc Hàn trước đã nói, giúp Lâm Sở Nhai một phen, Trong lòng anh lặng yên suy nghĩ về chuyện này. Mặc kệ thế nào, Lâm Sở Nhai cười khổ một tiếng, nói, đều đã qua rồi. Anh nói cho hết lời, cũng đã nhàn nhạt đứng lên, trực tiếp mệt mỏi đi ra ngoài. Tô Lạc Hoành nhất thời đau lòng nhìn người Anhem rời khỏi, bóng lưng kia vô cùng mất mát. Anh liền khẩn trương xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, anh mau giúp Sở Nhai. Lão tử cùng cậu ta làm Anhem lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cậu ta tiểu tụy như vậy. Trang Hạo Nhiên sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc một hồi, tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Đồng cất bước đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặc dù biết anh tâm tình không tốt, nhưng vẫn nhắc nhở nói, lão đại, đã đến giờ họp với Tổng Giám Đốc Tưởng bên Hoàn Cầu, chủ tịch gọi điện thoại qua đây, căn dặn ngài đến sớm 15 phút, có chuyện giao cho ngài. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt chợt lóe, liền nhanh chóng đứng dậy. Tô Lạc Hoành gọi anh, đừng ầm ĩ. Trang Hạo Nhiên trực tiếp cầm ô phục lên, cất bước đi ra ngoài. Đại sảnh khách sạn Á Châu, hai bên cửa thang máy đồng thời mở ra, hai đội nhân mã của Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi đồng thời đi ra, chuẩn bị dẫn theo nhân viên cấp cao cùng thư ký đi về phía Hoàn Cầu họp. Vừa lúc đi về phía trước, Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, trên mặt bộc lộ chút quỷ dị tiêu ý. Hai mắt hơi lưu chuyển một chút, mới lấy lòng quay mặt sang, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi bên cạnh sắc mặt đang ngưng động, nói, vừa rồi lúc đang họp, tôi kỳ thực vô cùng tán đồng ý nghĩ của Tuấn Nam, thế nhưng Sở Nhai xác thực cũng có suy nghĩ của riêng mình, trước hết để chuyện này dò xét thêm một thời gian nữa, sau đó, cậu ấy tự nhiên sẽ cho vay, tôi cũng sẽ ký tên. Ngài cảm thấy thế nào? Tưởng Thiên Lỗi vừa cất bước đi về phía trước, vừa ngưng mặt không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ này của Na, nhìn không được lại cười nói, hơn nữa tôi cảm thấy, Tuấn Nam vì thị trường rượu đỏ chi lê, cũng xác thực có chút vất vả, cẩn thận, không bằng như vậy, tôi, Hoàn Á tôi bỏ vốn cử Tuấn Nam đi chi lê một khoảng thời gian, khảo sát thị trường xem thế nào. Tưởng Thiên Lỗi lập tức dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên tức khắc mỉm cười lấy lòng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại một chút, lạnh lùng nhìn kỹ Trang Hạo Nhiên một hồi, mới lại nói thẳng, nếu như cậu dám cử Tuấn Nam đi chi lê, tôi liền đem Lâm Sở Nhai bắt đi châu Phi, sẽ đem quản lý khách sạn chúng ta Lưu Nhã Tuệ cho lên mặt trăng. Ai cũng nhìn không thấy, ăn cũng không được. Cậu cảm thấy thế nào? Trang Hạo Nhiên sắc mặt vừa thu lại, kích động nhìn người này. Hai mắt nhanh chóng chớp nháy, tức giận nói, ai, anh người sao lại như vậy? Công tư chẳng phân minh. Cậu phân tôi liền phân. Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt tức khắc ngưng động, hai mắt lạnh bút như mũi tên có thể bắn chết đối phương, nói, cậu lại ra mưu ma trước quỷ cho tôi, cút ra ngoài cho tôi. Nơi này chính là địa bàn của tập đoàn Á Châu tôi. Anh nói cho hết lời, người đã nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhất thời im lặng nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi đang cấp tốc đi xa, hai mắt anh nặng nề chớp nháy, muốn nói gì đó, nhất thời cũng không biết phải nói gì, đành phải thở dài. Đoàn xe của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chạy tới đại sảnh khách sạn Á Châu, chiếc Rolls-Royce màu bạc cũng dần chạy tới trước thảm đỏ khách sạn, chờ đợi Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng nhanh chóng đi qua, trước tiên mở cửa xe, Trang Hạo Nhiên đành phải bất đắc dĩ đi về phía trước. Hai tròng mắt lóe ra, liền muốn suy nghĩ một chút về những chủ ý khác. Người vừa đi về phía chiếc Rolls-Royce, sắp sửa nới lỏng nút âu phục, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Tổng giám đốc Trang, một giọng nói thập phần tức giận cùng bất đắc dĩ, mang theo một chút hơi thở ẩm ướt, gọi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, Vĩnh Viễn, Xôn Xao, Cá Mập. Một loạt âm thanh đồng thời vang lên phía bên ngoài bức tường thủy tinh khu vui chơi dưới nước thế giới lòng biển, thật vui vẻ nhảy lên. Bên trong bức tường thủy tinh có một vài con cá mập nhỏ thông minh, dường như biết được có rất nhiều bạn nhỏ đang đứng vỗ tay, chúng nó cũng vui vẻ hưởng ứng làm hài lòng các bạn nhỏ, hoạt bát bơi tới bơi lui. Thợ lặn mặc bộ đồ lặn màu đen, cũng bơi theo những chú cá mập nhỏ bơi sang trái lại sang phải, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Một thợ lặn khác cũng bắt đầu xuống nước, trong tay cầm miếng thịt tươi bắt đầu bơi vào đội hình, một bên bơi theo một bên đút thịt cho cá mập nhỏ. Xôn xao, cá mập ăn cái gì vậy? Các bạn nhỏ lại vui vẻ vỗ tay nhảy lên. Thời gian một lúc lâu qua đi, thợ lặn kia rốt cuộc thật vất vả, bơi theo mấy chục vòng mới cho cá mập nhỏ ăn thịt xong. Anh cũng lập tức đong đưa chân đạp nước ngoi lên, cuối cùng trồi lên mặt nước. Chỉ thấy Tưởng Văn Phong mệt đến đứt hơi, thở dốc, hai tay chống xuống mặt đất, để thân thể ngồi bên cạnh bể, tháo xuống mặt nạ axi lộ ra một khuôn mặt đẹp trai, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống, mắt liễm nhắm lại, vừa thở dốc vừa nghĩ đến mấy ngày hôm nay, mỗi ngày đều phải huấn luyện cá mập, cũng không phải một hai con, anh mệt đến đứt hơi, cơm cũng không được ăn, hắn liền thấy vô cùng tức giận. Tưởng Văn Phong tức giận đem mặt nạ axi đập vào mặt nước, sau đó nhanh chóng cởi chân vây, cắn răng đứng lên đi đến khách sạn Á Châu. Đằng sau hoa viên khách sạn Á Châu, tỏa ra hương thơm của những khóm hoa, hai nhân viên công tác đang nhanh chóng bê một đĩa lớn đi về hướng vườn cúc. Khuôn mặt Tưởng Văn Phong lạnh lùng cứng rắn, đi qua bên cạnh họ, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền từ sau hoa viên đi vào đại sảnh khách Á Châu. Vừa muốn đi lên tầng lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh chiếc xe rôn rôi, hai mắt của hắn nóng lên, lập tức bước nhanh qua đó, tức giận gọi, Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, đứng bên cạnh cửa xe nghi ngờ xoay người, lại nhìn thấy Tưởng Văn Phong mặc một bộ đồ lặn, cả người nước nhỏ róc rách, vô cùng tức giận đứng trước mặt mình, hai mắt của anh chợt lóe, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, im lặng không lên tiếng. Tiêu Đồng cũng xoay người, nhất thời nhìn thấy dáng vẻ ướt toàn than của Tưởng Văn Phong, hai tròng mắt cô cũng chợt lóe lên, có chút kinh ngạc không nói nên lời. Thế nào? Mấy con cá mập có khỏe không? Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ tươi cười nhìn về phía Tưởng Văn Phong hỏi. Tưởng Văn Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Trang Hạo Nhiên, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen cùng quần tây, bên ngoài khoác áo vest màu trắng, nhìn qua vóc người vô cùng hoàn mỹ cùng thân thể cường tráng, cả người toát ra vẻ tiêu sái, lộ ra khí chất không thể thỏa hiệp, không giống Tưởng ca ca, mặc dù thoạt nhìn anh rất lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ nói chuyện. Ánh mắt anh lại lập tức nóng rực nhìn ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên, đầu tiên vẫn là bất đắc dĩ mà trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu, khuôn mặt bộc lộ sự bất mãn nói, rốt cuộc anh còn muốn tôi ở chỗ mấy con cá mập ngốc nghếch đó bao lâu hả? Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Văn Phong, bỗng nhiên bật cười, nói, đến lúc nào cậu thích nơi đó mới thôi, tôi vĩnh viễn cũng không thể thích nổi nơi đó. Tưởng Văn Phong trực tiếp nhìn về phía anh, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, liền ngẩng mặt cười rộ lên nói, trên thế giới này, có rất nhiều thứ cậu không thích. Cậu không thích phòng hội nghị, cậu không thích phòng làm việc, cậu không thích ở trong nhà, cậu cũng không thích tôi. Cậu chỉ thích mỗi ngày đi khắp nơi, du ngoạn, đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản, một mình vui vẻ, thời gian họp, chính mình lại không có tăm hơi, để cho tất cả các kỹ sư chỉ vì một mình cậu mà chờ đợi, từ sáng sớm đến buổi trưa, rồi đến buổi chiều, thời gian đều cứ vậy mà lãng phí. Bọn họ một ngày nhận được bao nhiêu tiền lương, đều bởi vì cậu mờ. Tưởng Văn Phong nhất thời nghẹn lại trong lồng ngực, ngẩng đầu, cắn răng nhìn Trang Hạo Nhiên, một câu cũng không nói nên lời, không nghĩ đến, mọi hành động bình thường của anh, Trang Hạo Nhiên đều quan tâm theo dõi. Trang Hạo Nhiên lại bày ra vẻ mặt của một tổng giám đốc, nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Văn Phong, nói tiếp, tháng trước, cậu nhậm chức tổng kỹ sư bộ phận thiết kế, cho tới nay mỗi ngày đều có hội nghị về các dự án lớn nhỏ. Tổng cộng cậu vắng mặt 32, cậu còn không biết xấu hổ. Anh nói xong, liền vung tay lên muốn đánh vào đầu Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong lập tức quay đầu đi, cho dù tức giận nhưng lại không biết nói cái gì cho đúng. Trang Hạo Nhiên dừng tay lại, trừng lớn đôi mắt nhìn dáng vẻ bất mãn của Tưởng Văn Phong, đầu tiên là dừng một chút mới nói tiếp, tôi cảnh cáo cậu. Tưởng Văn Phong, tôi mặc kệ cậu là ai, anh trai hay là em trai cậu là ai. Tôi mặc kệ cậu có là nhà thiết kế thiên tài muốn đi nơi nào tìm linh cảm. Thế nhưng cậu đã nhận dự án khách sạn dưới nước này, dù cho có đi đến chân trời, cậu đều phải báo cáo rõ ràng hành tung của mình, không cần làm lãng phí thời gian của người khác, làm ra loại chuyện không coi ai ra gì này. Một là cậu cút ra khỏi hoàn cầu, hoặc là tiếp tục công việc cho tôi. Còn nếu cậu muốn lấy hộ chiếu, có thể dẫm lên lưng tôi liền đưa cho cậu, nếu như thật sự cậu có bản lĩnh này. Anh nói hết lời, liền nghiêm túc lạnh lùng trừng mắt nhìn Tưởng Văn Phòng một cái, mới tiêu sái xoay người chuẩn bị rời đi. Anh rốt cuộc dựa vào cái gì? Tưởng Văn Phong đột nhiên nhìn về phía bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại bên cạnh cửa xe rôn rôi, hai tròng mắt trợt lóe, cũng không có xoay người lại. Tiêu Đồng có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ nhé, mấy nhân viên công tác cùng một số vị khách xung quanh, cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía này. Hôm nay Tưởng Văn Phong đã tức giận triệt để lắm rồi, nhìn về phía bóng lưng cứng rắn của Trang Hạo Nhiên, nhưng vẫn không sợ hãi chút nào. Hai tròng mắt nóng lên nói, anh rốt cuộc dựa vào cái gì? Giống như toàn bộ hoàn cầu đều là của anh. Anh ở nơi này bất quá cũng chỉ chiếm một nửa mà thôi, quyết định vẫn là anh trai tôi. Đừng cho là tôi không biết rõ ràng cuộc chiến giữa hai người, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Anh liền ra vẻ như chính mình là chủ nhân, anh dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi như vậy? Anh cho rằng anh có bao nhiêu bản lĩnh? Bầu không khí liền ngưng lại, Tiêu Đồng tựa hồ cảm giác được một trận hỏa chiến muốn bùng nổ, vẻ mặt của cô bộc lộ sự khẩn trương, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ đứng bên cạnh cửa xe rôn rôi, yên lặng suy nghĩ, nghiêm túc nhìn bờ biển rộng rãi, những con sóng vỗ dập dờn, những chú chim biển như mũi tên mà lao theo những bọt sóng kịch liệt. Sắc mặt anh hơi cứng lại nhưng trong nháy mắt anh thong thả xoay người, hai tròng mắt giống như động vật ngủ đông sắp sửa đi săn, chiết xạ ra một tia nhìn lợi hại về phía Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong cũng không sợ hãi chút nào, mắt hướng về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên thu lại khí thế của một mãnh thú sắp sửa đi săn, từng bước một đi về phía Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong tuy có cảm giác bị áp bức, nhưng vẫn như cố chăm chú nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tưởng Văn Phong, nhìn cậu trai trẻ này cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, toàn thân toát ra khí thế nghé mới sinh không sợ cọp. Anh đột nhiên nở nụ cười chế nhạo, chậm rãi mà thần bí đưa tay vào túi âu phục, lấy ra một chiếc ví da màu nâu, chậm rãi mở ra. Tưởng Văn Phong lập tức kỳ quái nhìn dáng vẻ này của anh, ánh mắt hơi lưu chuyển, nghi hoặc không chú ý mà nhìn anh. Trang Hạo Nhiên yên lặng từ trong ví rút ra 100.000, kẹp vào ngón tay giơ lên trước mặt Tưởng Văn, hai tròng mắt lóe ra, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, từng chữ nói, tôi có bản lĩnh gì? Tôi có thể biến 100.000 này, tương lai biến thành 100 triệu. Cậu có thể chứ? Tưởng Văn Phong nhất thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên cũng nhìn Tưởng Văn Phong, khuôn mặt lập tức cứng rắn, lại tiếp tục hỏi, cậu có thể chứ? Tưởng Văn Phong nhất thời không nói nên lời. Nếu như cậu có thể, tương lai, hoàn cầu sẽ là của cậu. Chờ cậu có bản lĩnh này, lại tới tìm tôi đàm phán. Không biết trời cao đất dày. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn hắn một cái, mới răn dạy, cậu phải biết, đa số kiến trúc của khách sạn Á Châu đều là do cậu thiết kế. Tôi tôn trọng thiết kế của cậu. Tôi thưởng thức tác phẩm của cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng phải biết rõ, trên thế giới này, cũng không có nhiều tập đoàn như vậy, một công ty lớn mạnh như vậy, hoàn cầu luôn ủng hộ những linh cảm không bờ bến của cậu. Tất cả đều là sự vất vả của các đồng nghiệp bên cạnh cậu đổi lấy. Nếu như cậu muốn thành công, nhất định phải học được một điều, không bao giờ được đem bất cứ người nào bên cạnh cậu trở thành khách qua đường. Bọn họ đều là nhân vật trí. Trang Hạo Nhiên tức giận liếc hắn một cái. Không nghĩ sẽ tiếp tục để ý tới hắn mà xoay người, chuẩn bị bước vào chiếc xe rôn rôi. Tôi chính là đang tìm linh cảm. Tôi theo thói quen tự do mà không có bờ bến, trạng thái luôn nhẹ nhõm để tìm linh cảm. Tưởng Văn Phong đột nhiên nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại bên cạnh cửa, nghe những lời này, mới hơi nghiêng mặt lạnh lùng nói. Phải không? Như vậy từ hôm nay trở đi, cậu khôi phục thân phận tổng kỹ sư bộ phận thiết kế. Cậu có thể đi tới bất kỳ nơi đâu để tìm kiếm linh cảm, cũng có thể tùy ý cùng bất cứ ai vừa đi vừa ăn uống. Nhưng nếu như cậu lại đột nhiên biến mất, không báo cáo hành tung, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ nhé, anh nói xong, cả người đã nhanh chóng ngồi vào trong xe, hai tròng mắt lóe lên, vẻ mặt cứng ngắc phân phó, lái xe. Tiêu Đồng đứng ở một bên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tưởng Văn Phong một cái. Cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe, dặn dò tài xế lái xe. chiếc xe rôn rôi khởi động, dần dần biến mất. Tưởng Văn Phong đứng trên thảm đỏ, nhìn chiếc xe kia dần dần rời khỏi. Hắn nặng nề thở dài, cuối cùng cũng khôi phục thân phận, liền buông lỏng tâm tình, xoay người rời đi. Chiếc xe rôn rôi tiếp tục chạy như bay trên đường Tân Hải. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, ngón tay vẫn như cũ kẹp tờ 100.000, hai tròng mắt lại lóe ra mấy phần lo lắng. Tiêu Đồng ngồi trên ghế phụ lái, xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, mỗi lần hình như là anh luôn luôn chiếm tiện nghi của Tổng Giám Đốc Tưởng, thế nhưng anh cũng thay Tổng Giám Đốc Tưởng chia sẻ không ít chuyện, Tưởng thiếu gia bị người thần bí theo dõi, anh vẫn chưa nói. Bây giờ anh ta có thể tạm thời thu hồi tâm trạng, khôi phục trạng thái làm việc, không chạy loạn khắp nơi trong khách sạn nữa, đó cũng là biện pháp bảo đảm an toàn nhất. Chúng ta cũng phái không ít người bí mật bảo vệ an toàn của anh ta, đây chính là thời kỳ đặc biệt nhất. Chỉ là anh thật oan uổng phải đóng vai kẻ xấu. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Văn Phong ít nhiều có cá tính giống mình, tôn trọng sự tự do trong cuộc sống. Đối với một nhà nghệ thuật gia, bảo đảm tâm linh của hắn tự do cùng trạng thái thoải mái là chuyện vô cùng trọng yếu, đồng thời cũng có thể bảo đảm tác phẩm của hắn đạt chất lượng cao. Đây cũng là vì khách sạn dưới nước mà suy nghĩ. Anh nặng nề thở dài, im lặng quay mặt sang nhìn về phía biển rộng bên ngoài cửa sổ, sâu xa hỏi, như mặt bên kia có chuyện gì không? Tiêu Đồng quay mặt sang, nhìn về phía anh mỉm cười nói, Phương Di truyền đến tin tức, tất cả đều bình thường. Nếu như anh không yên lòng, có muốn đi xem hay không? Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, phảng phất có điểm cấp thiết nhìn từng đợt sóng biển mạnh mẽ vỗ vào vách núi bên kia, thật là cao, là cao. Trái tim của anh không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, nặng nề thở gấp, một lúc sau mới đè xuống trạng thái này, sâu xa nói, không, tôi vĩnh viễn cũng không muốn đi đến chỗ đó. Một trận sóng biển lại mạnh mẽ vỗ tới, hướng thẳng đến khối nham thạch lớn đằng xa kia mà ập tới. Cứu mạng, một tiếng kêu trong trẻo cùng tuyệt vọng vang lên, xuyên qua tiếng sóng biển mà truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, Bích Hải Lam Thiên, biển xanh trời xanh.